Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 54, 54, những bức ảnh nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều trong phòng bệnh của bà nội Cố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Vì bệnh viện bà nội Cố đang điều trị là bệnh viện quá vốn đầu tư của Hàn Thị nhà Hàn Vĩnh Kiệt nên khi bà nội Cố nhập viện Vĩnh Kỳ cũng biết. Chỉ là khi anh ta gọi cho Tử Thiên và Nhất Phong thì hai người họ nói có việc bận chiều mới tới thăm bà nội Cố được. Ngoài ra còn có Tiểu Hy, Tiểu Nhiên và Gia Linh cũng tới nguyên do là khi Gia Linh gọi cho anh Cẩn Vũ xem Tiểu Di thế nào thì anh ấy nói cho họ biết bà nội Cố nhập viện nên họ tức tốc chạy tới đây. Vậy là ngoài Tiểu Di thì thêm 6 người nữa xuất hiện làm phòng bệnh của bà nội Cố náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiểu Nhiên lo lắng cho bà nội Cố nói. Bà khỏe hơn chút nào chưa ạ? Có chuyện gì mà bà lại tức giận đến nỗi nhập viện thế thưa bà? Vĩnh Kỳ bên cạnh Tiểu Nhiên nhìn ra cửa nơi có tên nào đó đang đứng nãy giờ nhưng không dám vào trong này nói. Thật ra thì bà cũng không cần tức giận quá như thế đâu ạ, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi và dù cho bà có tức giận cũng thế thôi ạ. Gia Linh đang gọt táo cũng nói vào. Bà phải biết việc tức giận ảnh hưởng rất không tốt đến bệnh của bà vậy nên nếu có thể thì bà đừng nên để chuyện tức giận đó ảnh hưởng tới bệnh tình của bà như vậy ạ. Bà nội Cố nhìn những người trước mặt mình nở nụ cười nói. Ta ổn mà, hơn nữa ta cũng tự biết sức khỏe của ta tới đâu, nhưng có điều nếu ai đó không muốn ta sống lâu thì cứ làm ta tức giận đi rồi chẳng mấy chốc sẽ không phải gặp ta nữa đâu. Dĩ nhiên câu này là bà muốn nói với tên nào đó đang đứng ngoài cửa phòng của bà cách đó không xa. Hắn đứng bên ngoài cũng đã nghe hết những lời bà nội Cố nói nãy giờ, mỗi câu nói của bà nội Cố như muốn dằn mặt hắn vậy. Câu nào câu nấy đều nhắm vào hắn không chệch đi đâu được. Từ vừa nãy tới giờ mặc cho bà nội Cố và mọi người nói chuyện vui bao nhiêu thì Tiểu Di vẫn duy trì sự im lặng của mình, điều đó làm Tiểu Hy chú ý. Tiểu Di, sao cậu im lặng nãy giờ thế? Mọi ngày cậu có ít nói vậy đâu, hay cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện những bài báo đó? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhìn Tiểu Di, thấy ánh mắt dò xét của mọi người nhìn mình, Tiểu Di mới giật mình nhận ra cô đã im lặng nãy giờ nhưng Tiểu Di cũng không biết trả lời mọi người ra sao. Thấy sự khó xử của Tiểu Di, bà nội Cố lên tiếng lảng sang chuyện khác nói. Dạo gần đây việc quản lý công ty và việc học của các cháu vẫn tốt chứ? Ta nghe nói các cháu dạo này đều rất bận phải không? Hỏi sao các cháu lâu vậy mà không tới thăm bà già này gì cả? 6 cặp mắt quay sang nhìn bà nội Cố, tuy nhiên họ hiểu rằng hiện tại tâm trạng của Tiểu Di không tốt, dù cho họ hỏi Tiểu Di cũng sẽ không trả lời họ vậy. Nên nếu Tiểu Di không muốn trả lời họ cũng sẽ không ép cô ấy. Nhất Phong lên tiếng nói. Việc công ty thì bao giờ cũng rất nhiều mà thưa bà. Nhiều đến nỗi cháu không cả có thời gian đi gặp vợ tương lai của cháu rồi đây ạ. Nếu không phải hôm nay bọn cháu cùng vào thăm bà thì có lẽ cháu còn quên cả mặt cô ấy như thế nào rồi cũng nên đấy thưa bà. Mọi người đều bật cười với câu nói đến 99. Nhắm vào cô gái nào đó đang ngồi bên cạnh của Nhất Phong. Chỉ có Gia Linh mặt đỏ bừng nhéo eo Nhất Phong nói nhỏ. Anh không nói thì cũng không ai nói anh bị câm đâu Nhất Phong. Mà sao anh nói mà mắt của anh cứ hướng về tôi thế hả? Nhất Phong được đa cố tính dí sát vào tai Tiểu Di nói. Em đoán xem, ba từ, em đoán xem, của Nhất Phong khiến khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Gia Linh càng trở nên đỏ lợi hại hơn. Bà nội Cố nhìn Gia Linh nói. Gia Linh, cháu là cô gái đầu tiên ta thấy thằng bé Nhất Phong kiên trì theo đuổi như thế này đấy. Xem ra cháu đúng là khắc tinh của nó rồi, chỉ có điều nhìn nó thế này ta lại thấy có chút đáng thương, hay cháu nể mặt ta thử hẹn hò với nó một lần. Được không? Sau câu nói của bà nội Cố là nụ cười của những người còn lại, Gia Linh nhăn nhó nhìn bà nội Cố nói. Bà à, đến bà cũng hùa vào với mọi người trêu cháu sao ạ? Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Gia Linh khiến mọi người càng được đà cười nhiều hơn nữa. Hắn ở ngoài có thể cảm nhận được mình giống như kẻ thừa xa lạ với họ vậy. Đang đứng hắn bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ thư ký Hoàng, sau khi nghe điện thoại xong nhìn vào phòng bệnh của bà nội Cố lần nữa hắn mới rời đi. Nhìn thấy hắn đã rời đi, bà nội Cố lúc này lên tiếng nói. Tiểu Di, ta muốn ăn nho, các cháu xuống dưới sảnh mua giúp ta một ít nho được chứ? Tiểu Di lúc này lập tức gật đầu nói. Được ạ, bà chờ cháu một lát, cháu sẽ mua nho về cho bà ngay đây thưa bà. Nói xong Tiểu Di nhờ Vĩnh Kỳ, Tử Thiên và Nhất Phong trông bà nội cố giúp mình một lát. Sau đó Tiểu Di mới yên tâm cùng ba cô bạn của mình đi mua nho cho bà nội cố. Khi chắc rằng Tiểu Di và ba cô bạn của cô đã đi xa, bà nội cố nhìn ba người bạn của hắn nói. Vĩnh Kỳ, Tử Thiên, Nhất Phong, các cháu có thấy mọi chuyện trên báo ngày hôm nay rất lạ không? Vĩnh Kỳ nhìn bà nội cố khó hiểu hỏi. Ý bà là sao à? Bà đang nghi ngờ những bức ảnh của Minh Kiệt và Diệp Băng Tâm trên báo hôm nay là có người cố ý để lộ ra sao ạ? Bà nội cố gật đầu nói. Đúng vậy, ta nghi ngờ đó là sự sắp đặt của Diệp Băng Tâm, mục đích của cô ta chắc chắn là muốn chia rẽ Minh Kiệt và Tiểu Di. Nhất Phong nhìn bà nội cố nói. Thật ra ngay từ đầu khi thấy những bài báo đó cháu đã nghi ngờ rồi. Tại sao không sớm không muộn lúc cô ta vừa trở về thì chuyện này lại xảy ra? Cháu cũng ngờ nói quán ba hôm qua Minh Kiệt và Diệp Băng Tâm tới là quán quen của bọn cháu, vậy nên có cho họ thêm 10 lá gan cũng không ai dám chụp những tấm ảnh đó bán cho tòa soạn báo đâu thưa bà, trừ phi. Lúc này Tử Thiên cũng nhìn bà nội cố và hai người bạn của mình nói. Trừ phi người chụp ảnh và việc cô ta gọi Minh Kiệt tới quán ba đó đều là kế hoạch của cô ta. Bà nội cố và ba người bạn của hắn không hẹn mà cùng có suy nghĩ. Nếu suy nghĩ của họ là đúng thì quả thật lần này Diệp Băng Tâm đã quyết tâm muốn phá hắn và Tiểu Di. Hơn nữa thủ đoạn lần này của cô ta quả thật quá cao tay rồi. Nhất Phong lên tiếng nói. Dù vậy thì chúng ta cũng không có bằng chứng để kết tội cô ta thưa bà. Hơn nữa Minh Kiệt hiện tại rất bảo vệ cô ta, dù cho chúng ta nói gì cậu ta cũng không tin chúng ta đâu thưa bà. Bà nội cố nhìn ba người trước mặt nói. Vậy nên ta mới cần các cháu giúp ta một việc, rất nhanh mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ thôi. Cả ba cặp mắt đều nhìn bà nội cố nói tiếp. Không biết bà nội cố nói gì, ba người họ chỉ biết rằng sau khi nghe xong kế hoạch của bà nội cố, Nhất Phong, Tử Thiên và Vĩnh Kỳ đều đồng ý làm theo kế hoạch của bà nội cố bày ra. Sau khi bà nội cố bàn xong kế hoạch với ba người họ thì Tiểu Di và ba người bạn của cô cũng vừa mua nho về. Họ ngồi chơi thêm một lúc nữa thì cũng xin phép bà nội cố ra về cho bà nghỉ ngơi. Vì lúc họ đang nói chuyện thì quản gia Lý tới thay Tiểu Di chăm bà nội cố để cô về nhà nghỉ ngơi, nên tiện xe Vĩnh Kỳ chở cả Tiểu Di và Tiểu Nhiên về nhà luôn một thể. Ở một nơi khác, Diệp Băng Tâm đang cầm trên tay một ly rượu vang đỏ thư thái uống rượu. Nhấp một ngụm rượu cô ta thấy vô cùng thoải mái. Những hình ảnh hắn xô ngã Uông Tiểu Di để bảo vệ cô ta ngày hôm nay luôn xuất hiện trước mắt cô ta làm cô ta vô cùng sung sướng. Nghĩ tới điều gì đó, cô ta với tay lấy điện thoại ấn một tin nhắn cho ai đó, vài phút sau khoảng 8-9 tấm hình vô cùng tình tứ của một nam, một nữ xuất hiện trong máy của cô ta. Nhìn những tấm hình trước mắt, cô ta nhếch môi cười nói. Uông Tiểu Di là do cô vô duyên tự xem vào giữa tôi và anh ấy, cho nên cô đừng oán trách tôi, có trách thì hãy trách cô trước đi. Một thao tác rất nhanh, số hình đó đã được chuyển tới số máy của ai đó trước sự hả hê của Diệp Băng Tâm, và cô ta cũng không quên tháo chiếc sim rác vừa nhắn tin ấy ra và vứt nó vào thùng rác, bởi lẽ chiếc sim đó đã hết tác dụng rồi. Sau khi gửi hình xong, cô ta bỏ điện thoại xuống rồi lại điên cuồng cười, có vẻ như cô ta đã làm được việc gì tốt lắm vậy. Lúc này tại biệt thự của hắn và Tiểu Di, cô đang nấu bữa tối cho cô và hắn. Dù có tức giận hắn tới đâu, Tiểu Di vẫn luôn chuẩn bị cơm nước cho hắn đầy đủ trước khi hắn đi làm về. Đang tập trung nấu ăn thì điện thoại Tiểu Di reo lên, có tin nhắn. Tắt bếp cho món ăn cuối cùng ra đĩa, Tiểu Di bê chúng ra bạn rồi mới đọc tin nhắn. Vừa mở tin nhắn ra, Tiểu Di đã chết sững tại chỗ, hình ảnh một cặp nam nữ đang rất tình tứ xuất hiện trước mắt cô, và hai nhân vật chính của những bức hình đó không hề xa lạ với Tiểu Di cả. Đang chết sững thì Tiểu Di nghe thấy tiếng mở cửa và hắn bước vào nhà. Hai tay Tiểu Di nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ngẩng mặt nhìn hắn. Rốt cuộc hắn đã làm bao nhiêu việc có lỗi sau lưng cô rồi? Tại sao cô vẫn đang là vợ hắn mà hắn vẫn vô tư thân mật với cô gái khác thế này? Và tại sao những bức hình này lại được gửi cho cô? Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay hắn nhìn thấy ánh mắt rưng rưng sắp khóc của Tiểu Di. Hơn nữa trong đôi mắt to tròn ấy là vô vàn sự thất vọng khi Tiểu Di nhìn hắn. Chưa để hắn nói gì, Tiểu Di đã chạy vào phòng mình đóng cửa lại vì Tiểu Di không muốn khóc trước mặt hắn. Tiểu Di cũng không muốn hắn chứng kiến sự yếu đuối của Tiểu Di hiện tại. Cách chương.